Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 458, bệ hạ có thể xưng ta là. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mấy ngàn năm khổ tâm kinh doanh sau này, sấm sét ngai vàng phòng ngự sớm bị chế tạo được thùng sắt một phiến. Mà cổ đế quốc tàn dư cho rằng nơi này là bọn họ sân nhà, nào ngờ đi qua ngắn ngủi lục lọi thích ứng, Ang Ma đã hoàn toàn đem vậy cái gọi là sân nhà ưu thế trộm đoạt tới. Mà chìa khóa liền là tới từ khác một cái thời gian sợi trật tự lực cùng nơi đây chân chính chủ nhân lôi thần, không phân biệt được bổn nguyên lực lượng. Theo Ang Ma đem trật tự lực cái voi là tia chớp thả ra, quanh thân bắt đầu bộc phát ra nhức mắt ánh sáng mạnh. Trên quảng trường quanh quẩn năng lượng trạc thang lúc đinh tai nhức óc ông minh tiếng. Ở hắn dẫn động hạ, khóa tuyệt sấm sét núi không biết nhiều ít vạn năm đầy trời sấm sét lại có thể cũng xuất hiện sát. Na ngưng trệ một cái, rồi sau đó bắt đầu lấy trước đó chưa từng có nóng nảy tư thế mãnh liệt đánh mặt đất. Trên trăm ma cổ tinh nhuệ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Ngay tại dưới nhiệt độ biến thành một đoàn đoàn theo gió phiêu tán cho tàn. Người gấu trúc lui về phía sau né tránh đang lúc, ma cổ nhân đã loạn làm một đoàn. Ma cổ đôi sau khiếp sợ nhìn giữa không trung Ang Ma. Hơi thở kia lại cùng ma cổ đế quốc khai quốc đế hoàng. Bọn hắn người sáng tạo lôi thần, không có bất kỳ khác biệt. Hai người mỗi người ban bố mệnh lệnh rút lui, dáng chống lên một mặt ở tia chớp trong bão tố lảo đảo muốn ngã ma pháp bình phong che chở. Bảo vệ thủ hạ lui về sấm sét ngai vàng, nhưng cũng không có kêu hồi đầu kia hình như dáng vóc to người thằn lằn không não quái vật ý tưởng. Hiển nhiên là đem coi thành trì hoãn thời gian con chốt thí. Cuồn cuộn mây đen tụ đến, lăn lộn, tràn đầy cuốn. Ở Ang Ma đỉnh đầu trời cao hình thành quy mô kinh người khủng bố nước xoáy, chậm rãi tản mát ra hủy diệt hơi thở, hướng cái đó sải bước vọt tới quái vật. Ang Ma một tấc tấc đưa ra tay mình cánh tay, liền tựa như phía trên thừa nâng vạn quân vật nặng. Ca, một đạo thùng nước lớn bằng tia chớp bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Dáng người giống như núi nhỏ quái vật ngay tức thì liền bị nổ thành thật nhỏ cục thịt nổ tung mờ. Tung tóe quảng trường mỗi một xó xỉnh, tia chớp không ngừng, ở cung điện quảng trường bị titan pháp thuật bảo vệ trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tiếp tục hướng ma cổ đôi lui về phía sau đi, tia chớp phế tới quá nhanh, ma cổ đôi sau không thể tránh né, đành phải điên cuồng hướng bình phong che chở rót vào pháp lực. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không làm nên chuyện gì. Bình phong che chở liền một giây đều không có thể kiên trì nổi. Rất nhanh ngay tại tia chớp đập hạ ầm ầm bể tan tành. Ma cổ đôi sau bên trong giỏi về dương viêm pháp thuật thù phi túc Nga bởi vì chỗ đứng gần trước bị dư âm nổ ảnh hưởng đến, bị đánh được bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem phủ đầy đồng gõ cửa vòng sấm sét ngai vàng vào miệng cửa đụng chia năm xẻ bầy. Rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, tia chớp đến đây biến mất, vắng vẻ phi lưu lần cắn răng nghiến lợi nhìn Ang Ma một mắt. Nâng lên trọng thương đồng bạn, ở ma cổ binh lính dưới sự che chở thật nhanh đem về sấm sét ngai vàng. Nhìn chạy trốn ma cổ tàn dư, miệng to thở hổn hển Ang Ma thầm nói đáng tiếc, trong cơ thể có thể nắm trong tay trật tự lực cuối cùng vẫn là có giới hạn. Chỉ có một phần nhỏ có thể kham sử dụng, nếu không có làm sao sẽ để cho những thứ này ma cổ nhân có chạy trốn cơ hội. Nhưng chiến quả đã để cho hắn vô cùng hài lòng. Dưới tình huống bình thường, nếu như cầm trật tự lực đổi thành là áo thuật năng lượng, là am hiểu nhất áo thuật ma pháp cung cấp có thể. Lực sát thương tuyệt đối có thể so với mới vừa rồi yếu hơn rất nhiều. Cho dù đổi thành là sấm sét lực, vậy sẽ bởi vì chưa hoàn toàn nắm giữ hắn thì buông tay pháp mà phát sinh giống nhau tình trạng. là nơi này hoàn cảnh, trăm lần tăng cường pháp thuật của hắn lực sát thương. Ang ngang chậm rãi rơi xuống đất, một đám người gấu trúc trợn mắt há mồm nhìn bừa bãi quảng trường. Sớm bị cái này hủy thiên diệt địa một màn rung động được tột đỉnh. Ở trong mắt mọi người, Ang Ma đã biến thành chí tôn thiên thần cấp một tồn tại. Không, có lẽ liền liền chí tôn thiên thần. Vậy không có như vậy đáng sợ lực lượng. Cái này một lần lại một lần đổi mới mình nhận biết thần bí người ngoại tộc rốt cuộc là từ đâu ra. Ta, Thiếu Hạo bản muốn nói gì, nhưng phát hiện mình có chút miệng không thể nói. Ang Ma cố gắng bình phục pháp lực tiêu hao quá độ tạo thành thiếu thốn cảm. Ý vị sâu xa nói, chuyến này có phải hay không lật đổ bệ hạ đối với sấm sét ngai vàng chặng huống dự đoán. Thiếu Hạo đi về phía trước, dừng ở cái đó hình như dáng vóc to người thằn lằn quái vật chém đầu cạnh. Ngồi chồm hổm xuống, đầu lâu một phiến nám đen, thiên linh cái đã sớm không cánh mà bay, từ trong chảy ra óc và máu tươi trộn chung, làm người ta nhìn mà sợ. Đến chết, cái quái vật này trong mắt cũng không thấy được một vẻ hoảng sợ. Chỉ có vậy không ngừng bạo ngược cùng đem tố ra võ lực mãnh liệt khao khát. May mắn dễ đi chuyến này, nếu không ta không thể nào biết được. Địch nhân đáng sợ như vậy liền núp ở mắt ta ra phía dưới, Thiếu Hạo lại nhìn xem vùng lân cận ma cổ. Thi thể, vẻ mặt ngưng trọng nói, người biết cái quái vật này lai lịch sao? Dọc theo con đường này trải qua quá nhiều thần kỳ sự việc, cho tới Thiếu Hạo gặp phải không cách nào hiểu sự vật. Theo bản năng liền nghĩ đến Ang Ma, bởi vì Ang Ma tựa hồ luôn có thể là mình vạch ra mê mây. Người thằn lằn, Ang Ma đáp, chỉ xem bề ngoài hắn cũng biết, bị tự giết chết chính là cho đời sau đánh dẹp sấm sét ngai vàng thế lực khắp nơi tạo thành rất phiền toái lớn. Primosius, một cái bị lôi thần dùng hắc ám ma pháp chế tạo ra đáng sợ tạo vật. Quả thật là người thằn lằn, Thiếu Hạo đá văng quái vật đầu lâu, đi theo Ang Ma hướng sấm sét ngai vàng đi tới. Rất khó tưởng tượng, ma cổ nhân lại có thể nắm giữ vặn vẹo máu thịt chủng tộc hắc ám ma pháp. Xem ra chuyến này sau khi kết thúc, ta phải tăng cường nơi này tuần tra. Chỗ tòa này cứ điểm quan trọng bên trong còn cất giấu rất nhiều bệ hạ không biết khủng bố sự vật đây. Bệ hạ biết, Jandala cự ma nắm giữ có thể để cho lôi thần sống lại thần chú. Một khi vua sấm sét trở về, hắn có thể lợi dụng lưu lại nơi này tỏa cứ điểm quan trọng bên trong hậu thủ, giúp mình lần nữa đi lên lực lượng đỉnh cấp, cho cái thế giới này mang đến mới một vòng nguy cơ. Ang Ma lắc đầu nói, nhưng cũng may tới bớt ở đây 10.000 năm bên trong. Như vậy sự việc cũng sẽ không phát sinh. Trong lúc nói chuyện, hắn nghĩ tới cái đó được gọi là quên mất người đỗ lỗ mỗ một mắt khi đổi thể, bị vặn vẹo thành hơn đầu rắn đám mây tường long mực cách thụy kéo. Thậm chí còn lôi thần ngưng tụ mình tất cả mặt trái tâm trạng, tạo nên cơ giới người làm. Trước đây leo lên đỉnh núi, thấy đang điều chỉnh thử sấm sét năng lượng hấp thu thiết bị ma cổ đôi sau lúc, Ang Ma liền biết rõ hết thảy. Lôi thần chết thậm chí còn ma cổ đế quốc tiêu diệt, cũng không làm bị thương lôi thần người theo đuổi căn bản. Hắn tất cả kiệt tác, vẫn luôn ở nơi này tọa cứ điểm quan trọng bên trong chờ đợi chủ nhân trở về. Ngươi vì sao như vậy, chắc chắn nó sẽ không phát sinh đâu. Nếu như không có những thứ khác biến số, cái này sẽ là một đoạn trước lịch sử mà thôi. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ang Ma không nói, chỉ là hướng sấm sét ngai vàng vào miệng đi tới. Nhìn hắn hình bóng, Thiếu Hạo đáy lòng càng phát ra cảm thấy quái dị. Mỗi tương ứng hắn định vẹt ra cái này ngoại tộc trên người thần bí cái khăn che mặt, nhưng cuối cùng nhưng phát hiện thần bí dưới còn có nhiều hơn thần bí. Hắn nhìn về phía đi theo mình võ tăng, không khỏi chậm bước chân lại, vì thấy trong truyền thuyết tạo vật người người bảo vệ, hắn sẽ tiến vào sấm sét ngai vàng. có thể trải qua mới vừa chiến đấu. Hắn đã có thể tưởng tượng được tiếp theo gặp phải cửa ải khó. Những thứ này người theo đuổi cố nhiên không sợ hy sinh. Nhưng hắn vậy tuyệt sẽ không đem bọn họ sinh mạng làm trò đùa. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Ta sẽ bảo hộ bọn họ, Ang Ma đúng lúc nói. Hơn nữa cái này người thằn lằn quái vật cũng không phải là bị vặn vẹo, mà là sanh ra như vậy. Nó tên là Primosius, là lôi thần đáng sợ nhất tạo vật một trong. Nó là sớm nhất nhóm kia được sáng tạo ra người thằn lằn bên trong cường đại nhất cá thể. Nói là người thằn lằn thủy tổ cũng không quá đáng. Thiếu Hạo bén nhạy bắt được điểm chính, bước gấp mấy bước đuổi kịp Ang Ma. Cau mày hỏi, ngươi nói là? Ang Ma gật đầu, không sai, làm hại Côn Lai Sơn người thằn lằn là bị lôi thần chế tạo ra vặn vẹo loài, mà không phải là nơi đây tự nhiên sinh ra chủng tộc. Như không có Ang Ma, liên quan tới người thằn lằn khởi nguyên câu trả lời, còn phải chờ tới 10.000 năm sau mới bị du học giả Chu Trác vạch ra. Pandaria cũng không có bệ hạ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí liền bốn vị trí tôn thiên thần vậy cũng không dám nói có thể biết rõ tất cả bí mật. Loài khởi nguyên, tạo vật bí văn, thậm chí còn vua sấm sét miệng trung thần thánh sứ mệnh. Cùng với hắn vậy nhiều lần chuyển biến trưởng thành lịch trình. Hết thảy, cũng núp ở lịch sử sông dài trong góc, yên tĩnh chờ đợi mọi người khai thác. Thong thả nói xong, Ang Ma đi vào sấm sét ngay vàng vào miệng. Thiếu Hạo nghe vậy, ở ngoài cửa dừng chân liền rất lâu. Điện đường nội bộ không gian vô cùng là rộng lớn. Chỗ cuối là một cái nghiêng xuống dưới lối đi, liền giống như một đầu cắn người khác dã thú. Chờ đợi lỗ mãng người xâm nhập thỏa mãn mình đối với máu thịt khao khát. Trên vách tường không bao giờ tắt chập chờn đèn đuốc, không những không có xua tan hắc ám, ngược lại cho cái này cảnh tượng bình thêm hai phân quỷ dị. Ang Ma bước tốc nhưng thủy chung như một, trầm ổn vô cùng, chỉ ở sau lưng để lại một đạo càng ngày càng sâu, càng ngày nồng cái bóng thật dài. Đát, đát, đát, chứ bên tay ảnh tung phái tinh anh võ tăng tiếng hít thở. Trống trải cung điện bên trong, cũng chỉ quanh quẩn vậy nhẹ chậm tiếng bước chân. Người rốt cuộc là người nào? Trước đó một màn nổi lên trong lòng, Thiếu Hạo không nhịn được lần nữa đặt câu hỏi. Bệ hạ có thể xưng ta là tiên tri, Ang Ma thanh âm xa xa truyền tới. Huyết tinh linh quật khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.